tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, trưởng lão. Theo Lý Mục, kiếm khí ngưng châm đâm vào cấp 9 phục hợp trận pháp bên trong. Một luồng sức mạnh kỳ diệu trong nháy mắt đem chân nguyên cắn nuốt mất rồi. Hồ nước dưới đáy trận pháp, một chút sáng lên, toàn bộ hồ nước dồi dào 5 màu rực rỡ ánh sáng. Hồ nước dưới đáy tượng đầu đá là hòa tan giống như vậy. Một chút biến mất không thấy, xuất hiện một cái dưới đất hang động, bởi cấp 9 phục hợp trận pháp năng lượng tồn tại. Hồ nước nước không cách nào rơi vào phía dưới. Ngay ở phía dưới, Cù Hành trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Quả nhiên, kiếm khí ngưng châm pháp có thể phá giải cấp 9 phục hợp trận pháp. Trong đồn đãi, Dược Thần Cốc đệ nhất đại cốc chủ vì là Đại Dược Tông đệ tử. Điểm này tựa hồ cũng có thể thoáng được nghiệm chứng. Chúng ta đi xuống đi. Cù Hành cầm lấy Cù Tiên Linh, chân nguyên gồ lên trong lúc đó, bao phủ Cù Tiên Linh, dung nhập vào trong trận pháp, tiến vào phía dưới hang động. Lý Mục, Hạng Khôn Luân hai người thấy thế, cũng đều dồn dập tiến vào trong huyệt động. Vừa tiến vào hang động, Cù Hành chân nguyên xoay một cái, phát sinh tia sáng chói mắt, đem toàn bộ hang động chiếu theo sáng rực khắp, phát hiện ở hang động trên vách tường có từng cái chiếu minh trận pháp, từng đạo chân nguyên bay vào chiếu minh trong trận pháp. Toàn bộ hang động sáng lên. Đây là một rất lớn hang động, giống như cái thành thị nhỏ cùng kích cỡ, có mấy triệu mẫu địa kích thước, hết sức kinh người. Toàn bộ động chia làm từng cái khu vực, mỗi một cái khu vực đều có không ít đồ vật. Lý Mục ngẩng đầu lên hướng về phía trên vừa nhìn, ánh mắt khẽ động, không gian trận pháp ở 12 loại cấp 9 phục hợp trận pháp bên dưới, còn có một loại không gian trận pháp. Chúng ta bây giờ vị trí có thể không phải ở Long Quỳ Sơn, mà là đang những nơi khác. Lý Mục suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy có chút đạo lý. Dù sao, toàn bộ Long Quỳ Sơn cũng là cỡ như vậy. Nếu là có cường giả đem toàn bộ Long Quỳ Sơn đều xóa đi, địa hạ truyền thừa chi địa cũng vô cùng có khả năng bị phát hiện. Nếu có thì giờ rãnh trận pháp tồn tại, có người mạnh mẽ phá tan rồi cấp 9 phục hợp trận pháp, không gian trận pháp chính là sẽ trực tiếp khởi động, ngăn cách truyền thừa chi địa cùng Long Quỳ Sơn liên hệ. Nếu không phải biết được truyền thừa chi địa chân chính vị trí, căn bản là không có cách tìm tới truyền thừa chi địa. Sau đó, Lý Mục hướng về toàn bộ không gian đánh giá, rồi rào linh khí, gần như hóa thành sương mù, khiến người ta hết sức thoải mái. Không gian chia làm từng cái khu vực, mỗi một cái khu vực đều có bất đồng đồ vật. Y dược điển tịch khu vực, đại lượng y dược điển tịch giống như một tòa loại cỡ lớn thư viện như thế. Tàng thư vượt qua 100 vạn sách, trong đó càng là không thiếu một ít quý giá vô cùng y dược điển tịch. Vườn thuốc khu vực, mở ra từng cái vườn thuốc, thậm chí còn có nhân tạo năng lượng mặt trời, thuộc về đại thủ bút. Những dược liệu này niên kỷ hạn ít nhất đều là ngàn năm. Còn có không ít dược tài đạt đến 100 vạn năm. 100 vạn năm dược tài, mỗi một cây đều là giá trị liên thành. Mặc dù là một cây cấp 7 dược tài, ở 100 vạn năm trồng chất bên dưới, hoàn toàn không kém hơn một cây cấp 8 dược tài, thậm chí là một cây cấp 9 dược tài. Vũ khí pháp bảo khu vực, đại lượng pháp bảo ngay ngắn có thứ tự sắp xếp. Từ nơi này chút pháp bảo khí tức đến xem, huyền quang cực phẩm huyền khí đạt đến 5 cái. 5 cái huyền quang cực phẩm huyền khí cũng là đứng đầu nhất lưu thực lực cùng thánh địa có thể làm được. Tầm thường nhất lưu thực lực, muốn có một kiện huyền quang cực phẩm huyền khí cũng khó khăn. Huống chi là 5 cái, quạng khu vực, trận pháp khu vực, thần vật khu vực vân vân, những thứ đồ này đầy đủ một lần nữa mở ra một nhất lưu thế lực. Hơn nữa, có thể miễn cưỡng đạt đến đỉnh điểm nhất lưu thế lực trình độ. Này ngũ đủ đạt đến đoạt mệnh cảnh tột cùng khôi lỗi. Phối hợp với rất nhiều trận pháp, chính là thế lực bảo đảm. Lý Mục ánh mắt đương nhiên không ở nơi này ít thứ trên người. Tầm mắt của hắn rơi vào xa xa chồng chất như núi linh thạch bên trên. Đại đa số linh thạch đều thuộc về cực phẩm linh thạch. Linh khí nồng nặc tạo thành linh khí sương mù. Thật là nhiều linh thạch. Lý Mục ánh mắt lóe lên. Hơn nữa đều là cực phẩm linh thạch. Bàn về tài lực, thánh địa cũng chưa chắc so sánh với các đại công biết. Vì sao? Các đại công sẽ đại diện cho tu sĩ cấp phó. Cơ hồ mỗi một cái tu sĩ đều nhu cầu những thứ đồ này. Đan dược, vũ khí, trận pháp, pet, thuốc vân vân. Vì lẽ đó, mỗi một cái tu sĩ đều cần mua đồ vật. Cho các đại công sẽ mang đến rất lớn của cải. Tu sĩ cũng không phải là tuyệt đối bách bệnh không sinh. Bách độc bất xâm, không thương vô bệnh. Một khi tu sĩ bị thương cần trị liệu. Dược thần cốc chính là một y dược sư thế lực, so với Thanh Châu phủ y dược sư công hội đều phải không kém. Hơn nữa mấy trăm ngàn năm hạ xuống, dược thần cốc nhưng là tụ tập không ít của cải, đại lượng cực phẩm linh thạch, ở các đại cốc chủ an bài bên dưới, tiến vào truyền thừa chi địa, mới có chồng chất như núi cực phẩm linh thạch. Đây chính là truyền thừa chi địa. Cù Hành hướng về bốn phía nhìn tới, biểu hiện càng phát kích động, trong mắt dần dần có nước mắt tràn ra. Ta dược thần cốc, có thể lần thứ hai quật khởi rồi. Có những tư nguyên này, dược thần cốc sẽ xuất hiện lần nữa. Một tông môn thực lực cần chính là cái gì? Các loại công pháp, các loại y dược điển tịch, các loại vũ khí, các loại trận pháp vân vân. Mà ở cái này truyền thừa chi địa bên trong, tất cả những thứ này đều là có. Đa tạ Lý Mục tiểu hữu. Cù Hành hơi cúi đầu. Cù lão tiên sinh, người khách khí. Lý Mục cuống quýt tránh ra. Ta từ nhỏ đều ở dược thần cốc bên trong lớn lên. Ngàn năm trước dược thần cốc bị diệt, ta vẫn muốn chấn chỉnh lại dược thần cốc. Bây giờ cuối cùng là có cơ hội này. Tiểu hữu tri ân, chính là đối với dược thần cốc đại ân. Cù Hành nói, tiểu hữu nếu là có cần, cứ việc lấy đi, đều lấy đi đây. Lý Mục trong lòng nói một câu. Đương nhiên, hắn không phải là thật sự đều lấy đi. Dược thần cốc nhưng là so với đại đa số nhất lưu thế lực đều phải tới giàu có. Thậm chí là tiếp cận thánh địa trình độ. Nếu như đem nơi này hết thảy đều cống hiến. E sợ không chỉ là mấy trăm thánh cống hiến trị đơn giản như vậy. Thậm chí có thể đạt đến mấy trăm ngàn thánh cống hiến trị. Thậm chí là trăm vạn thánh cống hiến trị. Thánh cống hiến trị mặc dù là kinh người trị số. Nhưng là một khối cực phẩm linh thạch thì tương đương với 1.000 điểm đại cống hiến trị. 10 vạn đồng thì tương đương với 1 điểm thánh cống hiến trị. Nơi này cực phẩm linh thạch. Vượt qua ngàn vạn cực phẩm linh thạch, công pháp, vũ khí ta cũng không khuyết thiếu. Vậy ta liền lấy một ít cực phẩm linh thạch đi. Lý Mục nói, tiểu hữu xin cứ tự nhiên. Cù Hành cười nói, hạng khôn luân tiểu hữu, nếu là ngươi có điều nhu cầu, ngươi cũng có thể lựa chọn. Vậy thì đa tạ cù già rồi. Hạng khôn luân cũng không có chối từ. Trước mắt hắn cần trở nên càng thêm mạnh mẽ, đem thanh vũ cấp cứu đi ra, một ít lễ nghi phiền phức, một ít đối nhân xử thế, tạm thời để qua một bên, hắn hướng về điển tịch đi đến, Lý Mục nhưng là đi tới chồng chất như núi linh thạch trước mặt. Nhìn trước mắt này linh thạch, kinh ngạc trong lòng phi thường, chỉ cần đứng trước mặt là có thể cảm ứng được linh khí nồng nặc phả vào mặt. Ngay cả là cấp 8 tụ linh trận đều khó mà đạt đến trình độ như vậy. Cống hiến, Lý Mục tâm tư hơi động, thần thức bao phủ chồng chất như núi linh thạch, tiến hành cống hiến trị. Cống hiến trị nhanh chóng tăng lên. cù hành nhưng là ở tra xét rõ ràng truyền thừa chi địa. Tìm kiếm lấy thích hợp gì đó, lớn mạnh tông môn, đầu tiên, chính là trận pháp, chỉ có cấp 9 trận pháp, mới có tư cách có thể trở thành một nhất lưu thế lực thủ hộ đại trận. Cống hiến chỉ 66.666 điểm. Thánh, khi thấy thánh cống hiến chỉ đạt đến 66.666 điểm thời điểm, Lý Mục tâm tư đều phải bay. Nhiều như vậy thánh cống hiến chỉ, coi như là mua tam tinh địa sách, tam tinh địa khí đều vậy là đủ rồi. Thậm chí có thể mua thiên thư, thiên khí, đối với hắn mà nói là một lần về mặt thực lực tăng lên rất nhiều. Đến thời điểm, coi như là đối mặt đại thừa cảnh tu sĩ, đều có sức đánh một trận. Đương nhiên, 66.666 điểm thánh cống hiến chỉ tiêu hao cũng chỉ là một nửa linh thạch sơn mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, dược thần cốc linh thạch là bực nào, làm người kinh ngạc, một tông môn bồi dưỡng, không thiếu được linh thạch, bằng vào ta thực lực hôm nay, chân nguyên, căn bản là không có cách chống đỡ lấy quá nhiều địa sách. Địa khí, 66.666 điểm thánh cống hiến trị nên vậy là đủ rồi. Gì có thể, ta còn có đông đảo huyền khí không có bán ra hối đoái thành linh thạch. Cũng có thể được một ít thánh cống hiến trị. Còn có, này Bạch Ngọc Vương tọa vẫn không có cống hiến. Có thể lấy được cống hiến trị nên càng thêm kinh người. Lý Mục suy nghĩ một chút, để hắn đem toàn bộ cực phẩm linh thạch đều cho lấy đi. Cũng thật là có chút không làm được. Huống hồ, hắn để ý nhất Bạch Ngọc Vương tọa còn chưa cống hiến. Hay là có thể mang đến cho hắn một kinh người con số cống hiến trị. Bạch Ngọc Vương tọa, ở Vân Phong bí cảnh Vân Phong các bên trong thuộc về cực kỳ đặc thù tồn tại. Không biết loại nào chất liệu đoán tạo đi ra, liên vân ngọn núi thạch bi đều thuộc về nhất tinh địa khí. Chẳng như vậy Ngọc Vương tọa giá trị chắc chắn sẽ không thấp hơn nhất tinh địa khí đi. Còn có một chút, kiến thức dược thần cốc của cải, Lý Mục đối với Diễn Nguyệt Môn có ý nghĩ, Lý Mục tiểu hữu, cù hành hướng đi Lý Mục, nhìn thấy này thiếu mất một nửa linh thạch sơn, ngẩn ngơ, nơi này cũng đều là cực phẩm linh thạch, mấy chục trăm triệu cực phẩm linh thạch, bây giờ chỉ còn dư lại một nửa. Lý Mục tiểu hữu, này cũng thật là không khách khí. Thế nhưng, nhìn thấy Lý Mục lấy đi nhiều như vậy cực phẩm linh thạch, cù hành trong lòng dễ chịu rất nhiều. Dù sao, truyền thừa chi địa nếu không phải Lý Mục duyên cớ, cũng thật là không cách nào mở ra. Hơn nữa, lấy Lý Mục thực lực, hoàn toàn có thể mạnh mẽ lấy cướp đoạt, đem truyền thừa chi địa hết thảy đều cho lấy đi. Hắn cù hành, căn bản không phải đối thủ. Cù lão, ta tựa hồ cầm có chút hơn nhiều. Lý Mục ngượng ngùng nở nụ cười. Dù sao, lấy đi nhiều như vậy cực phẩm linh thạch, cũng thật là có chút thật không tiện. Nếu là Lý Mục tiểu hữu cần, những linh thạch này cũng có thể về Lý Mục tiểu hữu hết thảy. Cù hành nói, nếu không phải Lý Mục tiểu hữu, truyền thừa chi địa cũng không cách nào mở ra. Không cần, ta đây sao nhiều là đủ rồi. Lý Mục nói, Lý Mục tiểu hữu, ta sắp sửa trùng kiến dược thần cốc. Hy vọng Lý Mục tiểu hữu có thể trở thành dược thần cốc trưởng lão. Cù hành giải thích, đương nhiên, tất cả những thứ này y theo Lý Mục tiểu hữu ý tứ của. Lý Mục tiểu hữu nếu là muốn trở thành trưởng truyện trưởng lão, chính là trưởng truyện trưởng lão, nếu là hoàn mỹ xử lý, này trở thành một tên phổ thông trưởng lão, không cần quản lý trong tông môn chuyện tình cũng có thể. Lý Mục rõ ràng, nếu nói trưởng truyện trưởng lão chính là nắm giữ một thế lực trọng yếu chức quyền trưởng lão. Địa vị chỉ kém một thế lực chủ nhân, không biết Lý Mục tiểu hữu có thể hay không đồng ý. Cù hành nhìn Lý Mục, không, Lý Mục nghĩ lại nở nụ cười. Cù lão, ta có thể đắc tội Thanh Châu đại đa số nhất lưu thế lực. càng là giết Diễn Nguyệt Môn Tống Thế Kính. Đây là muốn để ta làm Dược Thần Cốc trưởng lão. Chẳng lẽ không sợ gây nên đông đảo thế lực đối địch sao? Ta Dược Thần Cốc liền thánh địa cũng không sợ. Huống hồ là những kia nhất lưu thế lực. Đúng là, Lý Mục tiểu hữu có sợ hay không bị Dược Thần Cốc cho liên lụy rồi? Cù Hành cười nói, thánh địa lại có gì phương? Lý Mục nở nụ cười, ta liền trở thành một tên phổ thông trưởng lão liền có thể. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,